Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 833 đổ thạch, 8, sao mặt ngoài xem ra, từng thiên hoa rất là bình tĩnh, nhưng trên thực tế, Dương Tử Mi đã thấy hắn mu bàn tay thượng bởi vì khẩn trương dựng lên gân xanh. Này khối hắn ký thác lớn nhất hy vọng bao liêu đều đã cắt khai nửa, lại vẫn như cũ là trắng bóng cục đá, nhìn không thấy nửa điểm nhan sắc. Tại đây con phố lăn lộn lâu như vậy, hắn để ý không phải kia 1000 vạn, mà là lòng tự trọng. Nhìn đến đại đa số người đều áp chú cấp chu khiết oánh, hơn nữa chính mình bồi suất so nàng còn muốn cao. Hắn nhiều năm dựng đứng khởi lòng tự trọng bị nghiêm trọng thương tổn. Hắn không thể bại bởi chu khiết oánh loại này nha đầu. Hắn nhất định phải thắng. Kết quả, chu khiết oánh mau lưu xuất lục. Cứ việc giá trị không cao lắm, lại cũng không tồi. Đương hắn thiết đến mau lưu chỉ còn lại có 1/10 thời điểm phát hiện vẫn như cũ không ra. Lục, hắn trên trán bắt đầu thấm hãn. Nắm giải thạch đao tay hơi hơi có điểm không xong. Này khối mao liêu hoàn toàn bị cắt khai, một chút màu xanh biếc đều không thấy. Đánh cuộc suy sụp. Áp chú cấp chu khiết oánh người bắt đầu cuồng hô lên, mà một ít cấp từng thiên hoa áp chú người tắc âm thầm hối hận. Này một khối bán tương như vậy tốt mao liêu đều đánh cuộc suy sụp, mặt sau những cái đó liền càng thêm không cần phải nói. Ha ha, từng lão, ván thứ nhất ta tuy rằng vận khí tốt lược thắng một bậc, nhưng mặt sau còn có 7 cục, ngươi vẫn là có thể có cơ hội thắng ta. Chu khiết oánh cố ý nói, hậu sinh khả úy, lão phu so ra kém các ngươi những người trẻ tuổi này nha. Từng thiên hoa làm bộ đạm nhiên nói, sau đó gọi người đem mặt khác một khối mao liêu dọn thượng hiểu biết thạch cơ. Nhìn đến hắn chọn lựa này khối mao liêu, Dương Tử Mi chỉ có thể âm thầm thở dài. Này lại là một khối không thể xuất lục, không biết cựu gia có thể hay không bị đả kích đến. Chu khiết oánh tay vẫn còn khá tốt, lại tuyển một khối có thể xuất lục mao liêu làm giải. Lần này nàng giải trừ cư nhiên là tơ vàng lục phỉ, bất quá là phù dung loại, lại còn có một chút tì vết, nhưng khổ người cũng có trẻ con đầu như vậy đại, đều xem như khó gặp cực phẩm phỉ thúy. Giám định sư giám định, này khối tơ vàng lục phỉ giá trị ước chừng ở 500 vạn tả hữu. Chu khiết oánh liên tục giải ra 2 khối phỉ thúy, kia biểu tình đắc ý đến cái mũi đều sắp hướng lên trời. Áp nàng chú người càng thêm hưng phấn, hô to nàng vì tân một thế hệ nữ đổ thần. Mà từng thiên hoa bên này liền ảm đạm rồi, giải ra lại là một khối phế liệu. Sắc mặt của hắn có điểm trắng, cầm đao ngón tay đều đang run rẩy. Từng lão, xem ra ngươi hôm nay vận khí thật đúng là không phải giống nhau kém nga. Như vậy không có nhãn lực giới, về sau cũng nên rời khỏi đổ thạch này một hàng, miễn cho đem thân ra đều mệt hết, đến lúc đó làm ngươi con cháu oán trách. Chu khiết oánh trên mặt tuy rằng giả bộ một bộ đồng tình bộ dáng, nhưng là ánh mắt kia ngữ khí, Dương Tử Mi quả thực liền tưởng đi lên cho nàng một quyền. Từng thiên hoa có lẽ bị nàng lời này khí tới rồi, vừa lơ đãng, sắc bén giải thạch đao đụng tới ngón tay, cắt ra một đại miệng máu tới, máu tươi chảy ròng ở mao liêu thượng. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên, từ chữ vật không gian giới hoàn bên trong lấy ra thuốc trị thương cho hắn đắp tiến lên, ngừng huyết. Ha ha, từng lão, nhân ra giải thạch là thấy lục, ngươi là thấy hồng, thật đúng là thú vị nha. Chúc ngươi chờ hạ có thể giải ra một khối pha lê loại hồng phỉ tới. Chu Khiết oánh lại ở Dịch Du nói. Từng Thiên Hoa tức giận đến mặt đều phải đen. Dương Tử Mi đối với Chu Khiết oánh loại này bỏ đá xuống giếng. Không tôn kính lão nhân hành vi. Thiệt tình cảm thấy ghê tởm mà ni cựu ra. Ngươi tay bị thương. Phía dưới bao liêu liền không cần tự mình thao đau. Dương Tử Mi ở giúp Từng Thiên Hoa băng bó thời. Điểm. Mơ hồ cảm giác được hắn ngón tay lạnh băng. Đây là nàng cựu gia. Hơn nữa đối nàng thực tốt cựu gia. Phía dưới khẩu khí này, nàng muốn giúp hắn đòi lại tới. Nhìn xem Chu Khiết oánh kia trương đắc ý mặt còn có thể cười bao lâu. Sao hôm nay càng xong rồi. Thỉnh không cần chờ. Hết chương.